Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 21, dò giả lăng. Mấy ngày sau, Tương Dương ngoại thành, Thời Lai Chính với trong rừng múa kiếm. Căn cứ Hạ Dực chỉ đạo, Thời Lai tạm thời thả xuống lấy tốc độ nhanh nhất thăng cấp mục tiêu. Ngược lại nện vững chắc cơ sở, tăng lên thánh hồn nắm giữ độ. Đang luyện kiếm phương diện, Thời Lai coi như không có hệ thống cũng là ngút trời chi tư. Nếu như không phải ở thành Tương Dương phát hiện một cái dư hãn, Thời Lai mới là Hạ Dực gặp có thiên phú nhất người. Lại thêm hệ thống phụ trợ, Thời Lai chỉ là 5 ngày khổ tu liền đem kiếm kinh cùng kiếm đạo chân giải song song tăng lên tới cấp 4, lúc này đang luyện 7 tiến vào 7 ra. Nghĩ đến đưa nó tăng lên tới cấp 4 cũng không xa. Mà ở cách đó không xa, Lâm Tĩnh Tĩnh đang ngồi ở một cái Thời Lai dựng lên đến bàn đu dây lên lay động. Nhìn luyện kiếm Thời Lai, thỉnh thoảng si ngốc cười. Hạ Dực chẳng muốn bị bọn họ ngược chó, cho bọn họ sáng tạo đơn độc ở chung không gian. Hắn tạm cách Tương Dương, thậm chí rời đi Đại Ngụy cảnh nội, chạy đến Tấn Quốc cảnh nội, Kinh Châu cũng vốn là Ngụy cùng Tấn giáp giới châu. Tìm kiếm thăm dò, hắn bỏ ra thời gian nửa ngày, tìm tới nhân gian nói cho hắn cái kia nơi dãy núi. Thủy Hoàng giả lăng vị trí dãy núi, trên núi có bao nhiêu nơi bị đào qua dấu vết, đối với Hạ Dực tới nói không khó xếp tra. Rất nhanh hắn liền tìm đến mục tiêu. Nhìn thấy cái kia một tầng xấp xỉ với liệp yêu chàng lá chắn phòng hộ màng mỏng. Khom lưng dùng ngón tay trỏ nhẹ đâm. Một đạo nhạt mờ nhạt như sóng nước gợn sóng hoa văn khuếch tán ra đến. Ngón trỏ đổi quyền, nhẹ nhàng một hận, gợn sóng dập dờn có đồng dạng sức mạnh ngược bắn trở về. Lại làm cho Hạ Dực sử dụng quỹ đạo chi tật nghịch chuyển phương hướng. Công kích được màng mỏng lên. Gấp đôi công kích lại bị đồng dạng ngược bắn trở về. Hạ Dực tiếp tục nghịch chuyển, 4 lần, 8 lần, đến 16 lần thời điểm, rốt cục vượt qua màng mỏng đàn hồi cực hạn, răng rắc vết rách khuếch tán, nứt ra một cái có thể dung người thông qua lỗ nhỏ. Rất nhanh bắt đầu co rút lại hợp lại, ở nó hợp lại trước. Hạ Dực phía sau đã đi ra cầm trong tay cuốn sách thiếu niên Hạ Dực. Đục tường trộm sạch gọi thánh. Trực tiếp chui vào. Hạ Dực nhắm mắt lại. Đem tâm thần bám vào ở gọi thánh hư ảnh lên. Cảm giác được tự thân đang không ngừng tăm tích. Một cái nào đó chớp mắt. Dường như xuyên thấu một đạo không nhìn thấy mô. Tiến vào một thế giới khác. Nhân gian phán đoán không sai. Xem ra 7 sao Thủy Hoàng Đế Thánh Hồn thật có thể tự ngưng không gian. Nhìn như vậy đến, tầng này phòng hộ màng mỏng cùng phía dưới dường như vực sâu không đáy bình thường cảnh tượng. Trái lại là làm điều thừa. Trừ phi như vậy thiết chí nguyên bản mục đích, chính là muốn giúp người tìm tới nó. Ý nghĩ chớp qua, Hạ Dực nhận ra được đục tường trộm sạch hư ảnh đã vững vàng rơi xuống đất. Lập tức đem càng nhiều tâm thần ném chư qua đi. Thiếu niên Hạ Dực sau khi hạ xuống vẫn chưa sốt ruột với quan sát hoàn cảnh, mà là lập tức ngang chuyển né tránh, tránh thoát một cái đồng thau cự kiếm chạm kích. Quay đầu lại vừa nhìn, thiếu niên Hạ Dực sắc mặt hơi hơi biến đổi. Trước mắt tượng đồng mang đến cho hắn bàng bạc áp lực. Này ngược lại là hắn chưa từng dự liệu. Thủy Hoàng Đế đúc 12 tượng đồng truyền thuyết Hạ Dực vẫn là biết đến. Là vì là đoạt lại thiên hạ chi binh, nhưng ở Thánh Hồn Đại Lục hiển nhiên sẽ không như vậy. Dù sao mọi người còn phải kháng yêu, vì lẽ đó Thánh Hồn Đại Lục sách sử bên trong vẫn chưa ghi chép qua có quan hệ 12 tượng đồng sự tích. Mà ở Hạ Dực xem ra, 12 tượng đồng quá nửa là một loại kỳ diệu thánh hồn. Đại khái rồi cùng 5 sao thánh hồn người đá độc nhãn gần gũi. Nhiều lắm là một loại 6 sao thánh hồn, do Thủy Hoàng Đế triển khai có thể càng mạnh hơn chút. Mấy trăm năm qua đi, còn có mới vào vương giả trình độ liền vô cùng ghê gớm. Đục tường trộm sạch gọi thánh liền có thể ứng phó một phen. Ai biết bây giờ chỉ là một chút nhìn sang, Hạ Dược liền biết tuyệt không phải là đối thủ. Đừng nói đục tường trộm sạch gọi thánh, coi như là quỹ đạo chi tật gọi thánh cũng thắng không được. Hạ Dược chưa trực tiếp bản thể xuống, là lo lắng đi vào dễ dàng đi ra khó, không tìm được lối ra. Mở miệng, bây giờ nhìn lại cẩn thận quả nhiên không sai lầm lớn. Đục tường trộm sạch hư ảnh là nhất không am hiểu chiến đấu hư ảnh. Chỉ nắm giữ Hạ Dược thể chất cùng với sức mạnh, không có Hạ Dược ở bên gia trì thánh hồn, không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, chỉ được chạy trốn. Vì là Hạ Dược dò xét tòa này thủy hoàng giả lăng bố cục, mặt đất là từng khối vừa khớp tảng đá xanh lát thành. Từng cây mấy người ôm hết cổ điển cột nhà cao vót mà lên, chống đỡ lấy hình bán cầu khung đỉnh, mỗi cái cột nhà lên treo có 4 cái giá nến, giá cắm nến bên trong sáng nhỏ bé mà ổn định màu da cam ánh nến. Xa xa truyền đến róc rách tiếng nước, thiếu niên Hạ Dược trốn chạy tới vừa nhìn, càng là một cái thủy ngân cấu trúc dòng sông, vờn quanh tẩm lăng chảy xuôi. Kết hợp tẩm lăng nơi sâu xa lồi lõm tảng đá xanh, cấu trúc ra dãy núi đứng vững, sông lớn biển rộng sơn hà cảnh tượng, không lắm tráng lệ, mà ở tẩm lăng trung gian, thủy ngân dòng suối tụ hợp nơi, thì lại tọa lạc một cái Maya phong cách chất liệu đá kim tự tháp. Đỉnh tháp bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy cột nhà lên từng đạo thánh hồn lực lượng cấu trúc đi ra xiềng xích. Hết mức đưa về phía kim tự tháp đỉnh, phảng phất là ở phong tỏa cái gì. Phi thường đồ sộ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không có quan chủng, không có điêu khắc văn tự, chất liệu đá kim tự tháp bên trong cái gì đều không có. Nếu là chân chính tẩm lăng, bên trong có lẽ sẽ nằm thủy hoàng đế thi thể. Loại này cấu tạo nhìn như là một loại nào đó không quen biết trận pháp. Nếu như ta đem nơi này phá hỏng, sẽ phát sinh cái gì? Ý nghĩ chớp qua, Hạ Dược mắt tối sầm lại. Đục tường trộm sạch gọi thánh bị tượng đồng một kiếm cho chém. Lắc đầu một cái, Hạ Dược lại đăng lá chắn lên hận một quyền. Đàn hồi lại đàn hồi. Ở lá chắn lên làm ra một cái càng to lớn hơn lỗ thủng. Xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người lần lượt nhảy vào. 9 đạo hình người gọi thánh cùng xuất hiện. Trong đó 7 cái Hạ Dực, 1 cái Hạ Thuấn, 1 cái Tống Từ, tạo thành Hạ Dực phân thân đoàn. Tiện thể nhấc lên, Hạ Dực rửa oan lục có thể gọi thánh hậu chưa từng có triệu hoán Tống Từ ý thức giáng lâm. Nếu như thật sự có thể dùng phương pháp này cùng thất phách giới liên hệ, tốt xấu chưa định, hắn tạm thời không muốn đi thử nghiệm. 9 phân thân cùng xuất hiện, Hạ Dược liền không thể phân tâm 9 dùng hết toàn điều khiển ở bọn họ, cho bọn hắn đầy đủ quyền tự chủ. Bọn họ lần lượt hạ xuống, trực tiếp vây quanh tượng đồng. Quỹ đạo chi tật hư ảnh làm là tối cường hư ảnh, tiếp trưởng quyền chỉ huy. Cái chỗ chết tiệt này không triển khai được, không tiện lái xe a. Rửa oan, người trước tiên nhận biết nhược điểm. Rửa oan lục hư ảnh nói, bản thể phán đoán sai lầm, này không phải một loại thánh hồn. Tượng đồng trong cơ thể có một con rồng yêu tam hồn, rơi vào mất trí trạng thái sẽ chém hết thảy kẻ xâm lấn. Long yêu bao nhiêu cấp? Không biết, chúng ta lại dùng không được thuật thăm dò, xem tam hồn chất lượng, đại khái level 470, đang bị rót vào đến tượng đồng trong cơ thể trước, nói không chắc có thể có 480 cấp trở lên. Rửa oan lục hư ảnh đáp, hoắc, quả nhiên là đại gia hỏa a, sẽ không là long yêu thần chứ? Không thể không thể, đừng mồm năm miệng mười mù thảo luận. Nếu là lòng yêu hồn phách, diệt trồn, vậy thì ngươi đến mở đoàn đi. Quỹ đạo chi tật gọi thánh phát hiệu lệnh, Hạ Dực Diệt Điêu gọi thánh nhất thời tiến lên một bước, lấy xuống vào trong miệng thuốc lá, phụt lên khói, Tẩm Lăng ở ngoài, Hạ Dực bản thể thành thơi ngồi ở lá chắn lên quan chiến. Hắn muốn làm chỉ có hai việc, một là cung cấp thánh hồn lực lượng, thứ hai là cái nào gọi thánh hư ảnh bị chém, liền lại từ đầu ngưng tụ một cái, mở ra lá chắn, bổ sung binh lực, một trận không thể nào thua, chỉ là kéo dài rất lâu. Hơn nữa ở tượng đồng nối nghiệp không còn chút sức lực nào, sắp bị hư ảnh nhóm đập bỏ nát thời khắc. Hạ Dực trong nháy mắt thu hồi hết thảy hư ảnh, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, hai đại liên minh các người chơi đã phân biệt tập hợp qua một lần thương thảo sau khi bọn họ dồn dập quyết định lấy 3-5 người một tổ, phân công nhau hành động, tìm kiếm Thủy Hoàng Đế Giả Lăng. Mục tiêu điểm là Thủy Hoàng Đế năm đó dò xét nhân tộc thời điểm trải qua dãy núi cùng thành trì. Một chỗ 3-5 người nhìn như rất ít, phảng phất mò kim đáy biển, nhưng làn sóng thứ hai 2000 tên mới player lại có thêm 3 ngày liền muốn đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục. Này có thể đều là miễn phí sức lao động a. Không dùng thì phí, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.